Cô ấy muốn được yêu, A Phỉ A, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay, Tưởng Diên bưng chậu rửa chân cho Chu Kỳ như bình thường. Bởi vì có hơi sưng nên nếu như không ngâm chân thì ngủ rất khó chịu. Chu Kỳ nhìn người ngồi xuống rửa chân cho cô ở trước mặt rất chăm chú. Bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, làm nước bắn tung tóe nói với anh, Tưởng Diên, có phải anh cảm thấy em bây giờ vừa già vừa xấu không? Hiện tại em còn béo nữa, anh thấy em bây giờ mập tới nỗi ngồi cũng giống chim. Cánh cụt, hiện tại em mập so với trước kia giống như hai người, em đã không còn xinh đẹp như trước, chắc hẳn anh cảm thấy em rất xấu phải không? Tưởng Diên nghe cô nói vậy thì giờ khóc giờ cười ngẩng đầu nhìn cô, không biết tại sao cô nói thế. Không phải, vợ yêu, anh cảm thấy em xấu lúc nào? Em không phải lo lắng gì đâu, em như vậy là vừa vặn, đâu có mập đâu. Chồng yêu rất thích em như vậy, hơn nữa đây không phải vì em mang thai sao? Chờ sinh con ra là sẽ đẹp lại thôi. Chu Kỳ bĩu môi, mắt cũng hồng lên, vô cùng khó chịu, càng thêm tủi thân nói. Có thể sau khi sinh con xong em sẽ không đẹp nữa, sinh con xong em sẽ mập hơn nữa. Rất nhiều người sinh con xong còn bị dạn ra, tới lúc ấy bụng của em sẽ có mỡ, hơn nữa còn có dạn, những vết dạn ấy quá xấu. Chắc chắn anh sẽ cảm thấy em rất xấu. Anh cũng sẽ không thích em. Anh sẽ ngoại tình. Anh sẽ cùng những người phụ nữ khác đẹp hơn em. Anh còn có thể ra ngoài tìm phụ nữ. Anh bây giờ đã không thích em rồi. Không đúng. Tưởng Diên hiện tại không biết bây giờ là tình huống gì. Đang yên lành bỗng nhiên cô khó chịu như vậy. Hơn nữa còn nói những lời khiến anh có chút sửng sốt. Anh vội vàng cầm khăn lau tay rồi sờ mặt cô. Hôn một cái nói. Vợ yêu. Em suy đoán cái gì vậy? Chồng yêu như vậy lúc nào? Anh thích em vô cùng, sẽ không ghét bỏ em. Anh sẽ ra ngoài tìm phụ nữ. Em thấy anh có ra ngoài tìm phụ nữ không? Mỗi ngày trở về tìm em, trừ em ra anh không thèm khát những người phụ nữ khác. Chu Kỳ bị anh vuốt mặt vô cùng tủi thân nói. Anh nói láo, anh gạt em. Trước kia mỗi ngày anh đều muốn làm tình với em. Nhưng bây giờ mỗi ngày anh đều không động vào em. Anh chắc chắn kìm nén khó chịu. Ham muốn của anh mạnh như vậy, anh không động vào em thì chắc chắn sẽ đụng vào những người phụ nữ khác. Cho nên gần đây anh không thể đụng vào em, anh chắc chắn đói khát, hơn nữa ở cữ cũng không thể đụng, không làm tình lâu như vậy, anh có thể chịu được sao? Chắc chắn anh không thể, cho nên anh chắc chắn không thích em. Nếu anh thích em thì không thể không động vào em, nhưng mà bây giờ anh không đụng, anh chắc chắn không thích em có chứng cứ. Tưởng Diên, vợ yêu. Hiện tại đã mang thai 8 tháng, sắp sinh rồi, còn 1 tháng nữa thôi. Bác sĩ nói 3 tháng cuối không thể đụng vào, nhất định phải nhìn. Tránh cho làm con bị thương, anh muốn chạm vào em cũng không thể, bắt buộc phải nhịn mà. Không phải anh không đụng mà là không thể đụng. Tưởng Diên hiện tại hiểu rõ vì sao bỗng nhiên cô gây sự vô lý, còn có nguyên nhân gì nữa. Chính là thèm khát ham muốn, cô bé D, em mờ đãng quá lâu rồi không làm chuyện ấy. Cho nên Tiểu Huy, Tê không kiềm chế nổi muốn bị chơi, không bị chơi thì không thoải mái nên nổi cáu. Chu Kỳ cứ khó chịu, em mặc kệ, hiện tại em đã cảm thấy anh chắc chắn không thích em. Anh chê em xấu xí, chê em béo lại bụng bự, không thích bà bầu em. Tưởng Diên hít vào một ngụm khí lạnh, khó trách người ta nói phụ nữ sau khi mang thai cảm xúc sẽ trở nên khó hiểu. Hơn nữa còn có thể cố tình gây sự, hiện tại đúng là có thêm kiến thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không có bất kỳ kinh nghiệm gì, hiện tại cũng không biết dỗ dành thế nào. Nếu Tiểu Huy, tê của em ngứa quá, có cần chồng yêu dùng tay làm em thỏa mãn không? Chồng yêu dùng tay gảy và cắm vào Tiểu Huy, tê của em nhé, hay là chồng yêu liếm Huy, tê thè em, không phải em thích nhất chồng yêu liếm cho em sao? Anh liếm cho em sướng được không? Không được, em vẫn không thoải mái. Hiện tại em nghĩ tới anh không động vào em, anh chắc chắn là không thích em cho nên hiện tại toàn thân em khó chịu, bây giờ anh an ủi em thế nào cũng vô dụng. Tưởng Diên muốn dỗ dành tiếp, Chu Kỳ không nghe nổi nữa, hiện tại rất tức giận, trực tiếp để chậu rửa chân qua một bên rồi nằm lên giường đi ngủ. Tưởng Diên nhìn tâm trạng Chu Kỳ không tốt, ngày hôm sau nói với Tiểu Thành mình không đi làm, ở nhà chăm sóc cô. Anh sợ cô mắc bệnh trầm cảm trước khi sinh. Dẫu sao sau khi Chu Kỳ mang thai anh vẫn luôn đi học. Những nội dung trên lớp nói những chuyện phụ nữ có thai có thể gặp, bệnh trầm cảm trước khi sinh cũng rất đáng sợ. Anh ở nhà cùng Chu Kỳ, buổi sáng Chu Kỳ ngồi sờ bụng, nhìn anh trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu, không biết vì sao lại nghĩ tới chuyện anh chắc chắn là không thích mình. Nghĩ tới mình vất vả sinh con cho anh như thế, cô cũng có chút tủi thân. Sau khi cô mang thai, dáng người biến dạng, bộ dạng xấu xí, trên mặt còn mọc tàn nhang, cô nhìn mình cũng cảm thấy quá xấu, không muốn soi gương. Tưởng Diên làm xong bữa sáng nói với cô, vợ yêu, bây giờ thời tiết rất tốt, hai chúng ta ra công viên đi dạo nhé. Hiện tại bên ngoài trời nắng, chúng ta đi phơi nắng có được hay không? Chu Kỳ rời giường, Tưởng Diên thay quần áo cho cô. Cô không nói gì, cũng chẳng biết là đồng ý hay từ chối, nhưng mà xem bộ dạng bây giờ là đồng ý rồi. Cách chương.